Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361. 50 năm trước chân tướng. Như vậy, chờ Lâm tiên sinh chuẩn bị xong thời điểm, thông báo ta là đủ. Avat Jimsy cười cười, lui về phía sau ra một bước, nửa người dung nhập âm u về sau, khẽ khom người. Hằng một cái cổ xưa quý tộc lễ, lập tức liền tan biến không còn dấu tích. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ đánh giá trong tay này cái tròng mắt. Quá nửa buổi mới đưa nó thu, viên này Dracula căm hận mắt, ẩn chứa cực hạn âm khí xác thực không thiếu. Nói không chừng đầy đủ làm cho hắn một hơi đề thăng tới hoàn toàn thức tỉnh cực hạn. Hắn cũng không lo lắng Avat Jimsy sẽ hại hắn. Linh hồn hiệp ước đều đã lập xuống. Chỉ cần Avat Jimsy dám động thủ với hắn, sẽ dẫn phát linh hồn hiệp ước phản phệ. Linh hồn không có đạt được trung cực hoàn cảnh liền chắc chắn phải chết. Chỉ là, liên quan tới cái kia huyết nguyệt cổ bảo, sợ rằng còn có cái gì khác ẩn tình. Chỉ là Avat Jimsy chưa nói cho hắn biết. Nhưng Lâm Vũ cũng không có gì phải sợ. Một khi phát hiện có chỗ nào không đúng, đến lúc đó hắn trực tiếp ly khai là được. Dù sao linh hồn hiệp ước đối với hắn vô hiệu, bội ước cũng không cái gọi là. Còn cái kia huyết nguyệt cổ bảo bản thân nguy hiểm, khả năng đơn giản chính là cái kia hay là cổ u linh nguyệt quang ma nữ. Cũng chính là một cái phong vương cấp lệ quỷ vong hồn mà thôi. Hắn không sợ nhất chính là cái này. Đi trước tìm Tiêu Tần. Lâm Vũ khẽ lắc đầu thu hồi tâm tư. Đi vào bên trong thang máy. Thang máy chậm rãi trên thang. Đến lầu 9 về sau. Mới dừng lại. Trở về á. Sau một khắc. Một tiếng trong lúc cười khẽ. Ngụy trang thành 16 tuổi thiếu nữ bộ dáng Tiêu Tần. Bỗng nhiên theo trong không khí nổi lên. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Lập tức hơi kinh ngạc đánh giá Tiêu Tần, nói ra, người ẩn nấp ngụy giả trang thật đúng là lợi hại a. Ta giải đọc thiên phú hoàn toàn giác tỉnh về sau, coi như là phong vương tầng thứ hành động, ta, ít nhất, cũng có thể bắt được tung tích, nhưng là lại hoàn toàn không phát hiện được ngươi xuất hiện. Thiên phú mà thôi, Tiêu Tần khẽ, lắc đầu. Nhưng sau đưa tay ở Lâm Vũ ngực trên sờ sờ, cười nói, ngươi mạnh mẽ mà, địa ngục mời ngươi chứ. Lâm Vũ gật đầu, nói ra, ừ, dư gia, cửu giang chủ, vừa rồi lầu hạ còn có một cái huyết tộc thân vương đã ở chờ ta. Ta biết, Tiêu Tần gật đầu nói, hắn ở chỗ này chờ ngươi nhất thiên, hắn chính là phong vương tầng thứ, cư nhiên không phát hiện được ngươi. Lâm Vũ kinh ngạc nói, đương nhiên, nếu như dễ dàng như vậy là có thể phát hiện ta. Ta đây đã sớm chết. Tiêu Tần liếc một cái. Lâm Vũ trầm ngâm một cái, nói ra, ngươi là thiên diện ma quân. Ngươi đã biết. Tiêu Tần nhìn Lâm Vũ, nói ra, đúng, cũng không có gì hay giấu giếm. Ta chính là thiên diện ma quân. Ngươi còn đoán được những chuyện khác tình sao? Lâm Vũ đưa tay cầm tay thon của nàng, lắc đầu nói, đừng lo lắng, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi. Tiêu Tần trầm mặc một cái, nói ra, ngươi hỏi đi, ngươi là ở 50 năm bỗng nhiên ẩn giấu, hơn nữa ngươi còn mất đi nhục thân. Lâm Vũ nói ra, 50 năm trước có một cùng hoạt Diêm La Đồng Quy Vu tận yêu nghiệt đại nho. Vừa may ngươi cũng là yêu nghiệt. Hơn nữa cũng là phong vương tầng thứ. Lẽ nào ngươi chính là đại nho sao? Tiêu Tần hơi ngẩn ra. Lập tức tức giận liếc nhìn hắn một cái. Nói ra, ngươi hỏi tới ta phía trước. Liền không thể tra tinh tường a. Đại nho là nam. Yêu nghiệt còn có giới tính sao? Lâm Vũ ngạc nhiên nói. Lời nói nhảm. Yêu nghiệt bản chất trên cũng chỉ là nhất chủng đặc thù quỷ hồn mà thôi. Sinh tiền cũng là người, làm sao lại không có cái mới bác? Tiêu Tần bất đắc dĩ nói. Lâm Vũ sờ mũi một cái, nói ra, nói như vậy, ngươi không phải đại nho à? Vậy sao ngươi, ta làm sao sẽ biến thành hôm nay cái dạng này sao? Tiêu Tần hỏi ngược lại. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Đường đường địa ngục ngục vương, hơn nữa còn là nhất vị nhân vật vô địch. Bây giờ không chỉ có mất đi nhục thân, liền linh hồn cũng chỉ có thể ẩn nấp trốn. Cũng quá thê thảm, biến thành bây giờ như vậy, ta cũng chỉ là vì mạng sống mà thôi. Tiêu Tần thở dài một tiếng. Vì mạng sống? Lâm Vũ kinh ngạc nói. Người linh hồn cùng nhục thân đều là trung cực tầng thứ. Cùng ẩn đế, tâm quân giống nhau đều là nhân vật vô địch. Ai có thể giết được ngươi? Tiêu Tần trầm mặc một lát, nói ra, sổ sinh tử, sổ sinh tử. Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Sổ sinh tử là tối cường câu hồn sứ Thôi Phủ Quân chấp niệm tạo vật. Mà Thôi Phủ Quân từng là gần gũi nhất đời đầu Diêm La nhân vật đáng sợ. Hắn lưu lại truyền thừa chí bảo, đủ để gạt bỏ nhân vật vô địch. Tiêu Tần trầm giọng nói, 50 năm trước, Hoạt Diêm La thiêu đốt linh hồn thôi động sổ sinh tử. Làm cho ta cũng chỉ có thể thoát ly nhục thân, chặt đứt nhân quả liên hệ, mới miễn cưỡng tránh được nhất kiếp. Ngươi cũng là âm tào địa phủ nhất phương, Hoạt Diêm La tại sao muốn giết ngươi? Lâm Vũ nhịn không được hỏi. Tiêu Tần tự giễu cười cười, thản nhiên nói, bởi vì ta là yêu nghiệt a, liền nguyên do bởi vì cái này. Lâm Vũ hỏi, từ xưa đến nay, yêu nghiệt chính là thiên hạ công địch. Tiêu Tần nói ra, tầm thường yêu nghiệt còn tốt, vô pháp đột phá cực hạn nói, như thế nào đi nữa lợi hại cũng so với không được trên phong vương cấp quỷ quái. Chỉ cần nhân vật vô địch xuất thủ là được giết chết. Nhưng là yêu nghiệt một ngày đột phá cực hạn, đạt được trung cực tầng thứ, coi như là nhân vật vô địch cũng không thể tránh được. Lâm Vũ mơ hồ minh bạch, vô pháp nắm trong tay cường đại, mới thật sự là đại địch. Tiêu Tần nhẹ giọng nói, mà yêu nghiệt lại là nhân tâm ác niệm thành, bản năng trên sẽ hoặc loạn thiên hạ, liền nhân vật vô địch cũng không có cách nào đối phó được trung cực yêu nghiệt. Một ngày làm hại, cái kia tạo thành nguy hại cơ hồ là hủy diệt tính. Cho nên âm tào địa phủ thậm chí còn khắp nơi, một ngày phát hiện yêu nghiệt tung tích, sẽ lập tức không tiếc bất cứ giá nào, đem hủy diệt, trung cực yêu nghiệt, ngoại trừ ngươi bên ngoài, tựa hồ chỉ xuất hiện qua đại nho một cái như vậy chứ. Lâm Vũ không khỏi hỏi, Tiêu Tần khẽ gật đầu, lại nói ra, nói đúng ra, ta là lấy đại chấp niệm thành tựu trung cực linh hồn. Yêu nghiệt chi tâm bản năng vẫn chỉ là tương đương với phong công tầng thứ. Cho nên ta có thể dùng đại chấp niệm ngăn chặn yêu nghiệt chi tâm. Lại nói tiếp, ta còn không tính là trung cực yêu nghiệt, chỉ là đại chấp niệm thăng hoa đến trung cực tầng thứ. Lâm Vũ không khỏi hỏi, đã chỉ xuất hiện qua đại nho một cái như vậy trung cực yêu nghiệt, âm tào địa phủ lại làm sao biết trung cực yêu nghiệt không có cách nào đối phó đâu. Ta là nói, quốc nội chỉ xuất hiện qua đại nho một cái như vậy trung cực yêu nghiệt. Tiêu Tần khẽ lắc đầu, nói ra, nhưng ở toàn thế giới phạm vi, thế giới lịch sử trên đã xuất hiện qua hai ví dụ trung cực yêu nghiệt. Ồ, phương Tây sao? Lâm Vũ không khỏi bừng tỉnh, xưng hô bất đồng mà thôi. Tiêu Tần nói ra, bổn quốc yêu nghiệt ở phương Tây là ma quỷ, mà phương Tây lịch sử trên đã từng xuất hiện cái kia vị trung cực tầng thứ ma quỷ. Được xưng là quỷ sa tăng. Quỷ sa tăng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.